Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 7, góc truyện audio.com. Hai ngày nữa mình có 7 chương trình muốn mở. Sẽ tới nước Pháp một chuyến. Phận đường đến Anh Quốc đem Thiên Thiên mang về. Tránh cho cậu bị quấy nhiễu. Nhận được điện thoại Phạm Đế Tư gọi tới. Tâm tình Chí Đạc đã không giống nhau. Nếu như ở 3 ngày trước kia nhận được điện thoại này, hắn sẽ cho rằng đó là cứu giúp. Nhưng bây giờ nghe được thiếu gia gọi điện thoại tới nói muốn nhận Thiên Thiên trở về, hắn chỉ cảm thấy phiền. Chí Đạc, cậu nói như thế nào? Cậu có thể nhẫn nại hơn 2 ngày nữa không? Không có được đáp lại. Phạm Đế Tư lại tiếp tục hỏi tới. Không cần làm phiền Chí Đạc buồn buồn cự tuyệt. Loại thời điểm này hắn làm sao có thể để cho cô rời khỏi bên cạnh hắn? Không có cửa đâu. Hắn đối với cô tham muốn giữ lấy càng ngày càng tăng. Hắn không thể nhẫn nhịn được không có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt của hắn. Làm sao sẽ phiền toái đây? Cho cậu thêm phiền toái là chúng ta mới đúng. Phạm Đế Tư ở điện thoại một đầu khác cười trộm đến muốn nội thương. Cậu giả bộ, cậu tránh nữa à, tôi liền không tin cậu có thể nhẫn bao lâu. Lục Nhi hôm nay len lén nói cho hắn biết. Thiên Thiên cùng Chí Đạc giống như có quá mức, hại hắn dọa cho sợ đến ánh mắt cũng chừng đột ngột. Không nghĩ tới bọn họ phát triển quá mau, ý niệm lập tức liền cao hứng trêu cợt Chí Đạc. Thiên Thiên sẽ không sẽ cho cậu bất kỳ quấy nhiễu. Mình sẽ nói với cô ấy, cũng sẽ yêu cầu cô ấy không được gặp cậu nữa. Thiên Thiên rất nghe lời của mình. Cậu yên tâm, tại sao hắn cảm giác? Cảm thấy thiếu gia khôn khéo cố ý tìm lời nói tới kích thích hắn đây. Không cần làm phiền người đặc biệt đi một chuyến. Hắn cố gắng đè nén tức giận, mới không có dùng phát giận giống. Làm sao sẽ phiền toái? Một là biểu muội mình thương yêu nhất, một là bằng hữu trung thành nhất của mình. Mình như thế nào cảm thấy phiền toái? Phạm Đế Tư thu lại chuyện ấy nói. Thiếu gia, Chí Đạc hít sâu một cái. Lấy giọng thận trọng nói. Chuyện nơi này không cần ngài phiền lòng, phải không? Phạm Đế Tư hỏi cười không dứt, nhưng vẫn hành động xuất sắc diễn tốt phần nhân vật đại thiếu gia của hắn. Làm sao cậu nói như vậy đây? Thiên Thiên không phải là khiến cho cậu rất khốn đốn sao? Mình đây phải đi mang cô ấy trở lại, không để cho cô ấy phiền cậu nữa. Cô ấy cũng không có tạo khốn đốn cho tôi. Chí Đạc nhẫn không nhẫn nhưng nhấn mạnh nhịn. Là cái dạng này sao? Phạm Đế Tư cố tình nghi ngờ hỏi. Thế nào mới mấy ngày mà hoàn cảnh này? Thiên Thiên cũng không quấy nhiễu của cậu nữa rồi sao? Vấn đề của hắn đưa tới Chí Đạc một hồi trầm mặc. Cũng không chịu được nữa rồi. Phạm Đế Tư cười thật to lên tiếng kinh thiên động địa. Hắn, con mẹ nó, Chí Đạc tại nội tâm mắng liên tiếp. Quanh năm đối với Phạm Đế Tư thuận theo mà thói quen nhất thời khó có thể thay đổi. Đưa đến hắn chỉ có thể nhịn mà khóc thầm. Thật ra thì hắn rất muốn đem Phạm Đế Tư đang nhạo báng hắn nhạo báng đến thoải mái mà bắt lấy. Một phen ném vào cái bể sa ngư. Cá mập, này, cậu cuối cùng thông suốt rồi không tệ không tệ. Phạm Đế Tư cười đáp chảy nước mắt, cũng vui mừng nói, thiếu gia sớm đã biết. Chí Đạc bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Hắn sớm phải biết không có chuyện gì có thể lừa gạt được Phạm Đế Tư thần thông quảng đại. Cho nên hôm nay thiếu gia gọi cuộc điện thoại này, thuần túy chỉ là muốn trêu hắn mà thôi. Không sai, đáp án của cậu cũng ở trong dữ liệu của mình. Phạm Đế Tư không khỏi bội phục thông minh tài trí của mình. Thiếu gia không phản đối. Chí Đạc không nhịn được hỏi. Phản đối cái gì? Phạm Đế Tư xem thường hỏi ngược lại. Phản đối tôi cùng, chuyện, phản đối cậu cùng ai chuyện? Phạm Đế Tư cố ý cùng hắn vạch ra. Còn có thể là ai? Chí Đạc thở dài, vẫn biết khổ nhưng không có cơ hội tố khổ với thiếu gia của hắn. Lúc này hắn ta đã hạ quyết tâm, muốn xem hắn mất mặt mà. Thiên Thiên, a, là Thiên Thiên a, nghe được hắn kêu tên Thiên Thiên. Phạm Đế Tư không nhịn được mỉm cười. Chí Đạc nguyện ý kêu tên Thiên Thiên, không hề gọi cô ấy tiểu thư nữa. Biểu tiểu thư những thứ xưng hô lạnh nhạt này. Bày tỏ hắn như vậy là đã không có chú ý thân phận giữa hai người bọn họ. Chí Đạc người này cái gì cũng tốt, chính là điểm cố chấp này cùng cha hắn giống nhau như đúc. Nói đến cha hắn,

hắn hăng hái bừng bừng đề nghị. Thiên Thiên nghe không khỏi sững sờ. Đi làm công việc gì mà tiền lương cao như vậy à, em hôn anh một cái. Anh liền nói cho em biết. Hắn cố ý treo hứng thú của cô. Anh, Thiên Thiên bị hắn vô lại giận đến mắt hạnh trợn tròn. Nhưng cô bây giờ muốn biết, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút, ở bên gò má hắn ấn xuống một cái hôn. Cứ như vậy, bất quá, người hiển nhiên nếm ngon ngọt lại không hài lòng như thế. Nếu không vậy, cô làm bộ làm tịch hỏi ngược lại. Dương Dương đắc ý cười nham nhở. Anh ăn cơm đi, một bữa ăn tối hai người có cãi và qua lại nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong, hắn giống nhau thường ngày mà rửa sạch chén, mà Thiên Thiên thì ở một bên nhìn, cô hiện tại liền động tay giúp một tay đều không được phép. Đó là bởi vì mấy ngày trước cô muốn rửa chén, kết quả liên tiếp phá vỡ mấy cái chén, thấy Chí Đạc lắc đầu liên tục, sau đó là tốn nhiều thời gian đi dọn dẹp hơn, cho nên hắn thông minh, không để cho cô động thủ mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Có người trời xanh không làm chuyện nhà, mà Thiên Thiên liền là người như thế. Hắn có thể đoán trước về sau cô nếu lại một lần nữa vào phòng bếp nấu bữa cho hắn ăn. Rất có thể sẽ thiêu hủy cả phòng bếp. Sau khi làm xong chuyện nhà theo lệ, Chí Đạc đang định vào phòng tắm tắm, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay nhỏ bé trắng noãn kéo lấy. Uy, Thiên Thiên chu miệng lên, bộ dáng làm bộ đáng thương. Anh nói không nói sao? Vậy em hôn không hôn? Hắn rất có nguyên tắc hỏi ngược lại. Hai người mắt to chừng đôi mắt ti hí. So với ai khác tương đối có nghị lực. So cố chấp, Thiên Thiên là đánh không lại hắn. Cho nên cô bại trận. Không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Ngượng ngùng mà nhón chân lên. Chủ động nâng lên hôn lên môi mỏng của hắn. Hắn hài lòng cười nham nhở. Nhìn hắn cười lộ ra cái loại đó giống như mèo thích trộm đồ tanh. Thiên Thiên không biết nên tức hay nên cười. Người nào sẽ nghĩ tới Chí Đạc bình thời bất khẩu ngôn tiếu lại nghiêm túc cố chấp. Ở trước mặt cô sẽ vô lại như vậy. Ăn trộm đậu hủ tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Hắn thật là một người trong ngoài không đồng nhất. Lại, cho em xem kiểu đồ. Hắn dắt tay nhỏ bé của cô đi tới phòng khách. Hai người ngồi ở trên sofa duy nhất. Hai người thân mật tựa sát, Chí Đạc từ khay trà phía dưới lấy ra notebook của hắn. Lại lấy ra điện thoại di động trong túi. Tiếp theo mở nguồn điện, power supply, computer, lấy tay vào internet. Thiên Thiên sững sờ nhìn của hắn mở ra hộp thư, website cùng hồ sơ, phát hiện những tư liệu kia tất cả đều đến từ tập đoàn Phạm Thị. Này, đây chính là công việc của anh. Khó trách hắn mỗi buổi trưa đều đến cà phê phường nơi cô làm việc. Ngồi xuống chờ cô tan việc, thì ra là hắn đã sớm lợi dụng computer hoàn thành rất nhiều đại cây. Không sai, hắn khẽ mỉm cười, Phạm Đế Tư không cách nào tự mình đến Anh Quốc xử lý cây. Cũng khiến cho hắn đang ở London thuận tiện xử lý. Hắn và đối phương ký hợp đồng sau lại đem hợp đồng quốc tế chuyển phát gửi trở về Đài Loan. Tất cả trải qua tay hắn nói thành cây, hắn cũng trước thu một chút phí đi làm, kia Đế Tư ca ca để cho anh bao nhiêu? Thiên Thiên không khỏi tò mò hỏi, không nhiều lắm, hắn so với hai ngón tay đầu, 2%, hoa, Đế Tư ca ca thật hào phóng nha, mỗi bút lời 2%, tích lũy xuống cũng là bút tài phú không nhỏ, không, là 20%, hắn mỉm cười sữa chừa. Thiên Thiên là không dám tin trợn to hai mắt. Hai thành, cô thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Lời hai thành, Đế Tư ca ca nhất định rất đau lòng. Chí Đạc căn bản là công phu sư tử ngoạm. Cho nên chúng ta có đầy đủ tiền có thể chơi ở cảnh nội Anh Quốc tận hứng. Nhưng mà đó là tiền anh à. Thiên Thiên kiên trì không cần hắn từ chỗ Phạm Đế Tư đi làm kiếm phí du lịch. Thiên Thiên, em có hai tiêu chuẩn. Hắn thở dài nói, anh có thể động tới tiền em khổ cực kiếm được, tại sao em không thể dùng của anh? Thiên Thiên á khẩu không trả lời được, cô cảm thấy hắn dùng tiền của cô là chuyện hiển nhiên. Cô thích hắn, thích vô cùng, cho nên bởi vì cái gì của cô cũng là hắn, bất quá Chí Đạc đối với cô yêu sẽ không so với cô ít.